Chương 44. Trên tàu Oma thân yêu. Viết thử anh nhân viên phục vụ toa trên đoàn tàu tốc hành Moscow-Odessa mà chúng ta đã biết được một phép lạ nào đó cho lên chiếc tàu hai buồm Oma thân yêu thì hẳn là anh ta phải sửng sốt hết chỗ nói. Sửng sốt chẳng phải vì bỗng nhiên anh lại có mặt trên một chiếc tàu biển và thậm chí cũng chẳng phải vì chiếc tàu này không giống những chiếc tàu vẫn thường rẽ sóng trên các sông sâu biển rộng của chúng ta. Mà sửng sốt chủ yếu là vì anh đã quen biết tất cả các hành khách và toàn bộ thủy thủ trên tàu Oma thân yêu. Ông già và hai người bạn đường trẻ tuổi của ông vừa rời buồng số 7 ở toa hạng nhất sáng hôm nay là các hành khách của chiếc tàu buồm. Còn đội thủy thủ lại chính là bốn chàng trai da đen sạm có thâm niên phục vụ từ thế kỷ thứ 16 trước công nguyên. Hẳn là cuộc gặp gỡ lần thứ hai với những người đó sẽ làm cho anh nhân viên phục vụ toa dễ xúc cảm của chúng ta phải ốm liệt giường một thời gian dài. Ngay cả Volka và Zhenya trong những ngày gần đây đã quen với mọi sự bất ngờ cũng phải hết sức kinh ngạc khi gặp lại trên tàu bốn anh bạn vừa quen biết và thêm vào đó lại thấy họ là những thủy thủ rất khéo léo, đầy kinh nghiệm. Sau khi ngắm thỏa thích những động tác nhanh nhẹn và chính xác của đội thủy thủ ít ỏi đang thản nhiên chạy tới chạy lui trên các dây chảo ở tít trên cao cứ như chạy trên sàn gỗ ghép bằng phẳng, hai cậu bé đi xem con tàu. Tàu này rất đẹp nhưng nhỏ, chẳng lớn hơn chiếc cano chở hành khách dọc đường sông. Tuy nhiên, ông Quatermitt đã cam đoan rằng ngay cả vua Solomon con trai của David cũng chẳng có nổi một chiếc tàu lớn như tàu Oma thân yêu. Mọi thứ trên tàu Oma thân yêu đều sạch sẽ và sang trọng lạ thường. Hai bên thành tàu, mũi tàu và đuôi tàu đều được khảm vàng và ngà voi. Bon tàu làm bằng gỗ hồng tâm rất quý và được trải những tấm thảm lộng lẫy, gần như chẳng kém những tấm thảm trang hoàng các buồng riêng của ông Quatermitt và hai cậu bạn của ông. Volka càng ngạc nhiên hơn khi bỗng nhiên phát hiện ở đằng mũi con tàu một cái buồng tồi tàn, tối tăm, bẩn thỉu. Bên trong đó để mấy tấm ván nằm. Trên các tấm ván ấy bừa bộn những đống quần áo, sách đủ loại. Cố nén sự kinh tởm, Volka vào xem cái buồng con tồi tàn ấy. Lúc đó Zhenya cũng vừa đi tới. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Zhenya kết luận rằng cái buồng xấu xí này dùng để nhốt bọn cướp biển trong trường hợp người ta tóm được chúng trên đường đi. Chẳng phải thế đâu, Volka phản đối. Đây chẳng qua chỉ là những thứ còn lại sau khi sửa chữa cơ bản. Thỉnh thoảng còn lại một cái xó chẳng ai dòm ngó tới, nơi người ta thường vứt quần áo sách và các thứ vật liệu xây dựng bỏ đi. Cái tàu này, ngày sáng nay vẫn chưa ra đời, sao lại có thể nói đến chuyện sửa chữa cơ bản được? Zhenya vặn lại. Volka không thể trả lời thỏa đáng câu hỏi đó. Hai cậu bé đành phải đi gặp ông Quatermitt để ông giúp giải quyết cuộc tranh cãi của chúng. Những ông già còn ngủ nên một tiếng rưỡi sau, vào bữa ăn trưa, Volka và Zhenya mới gặp được ông. Vụng về, xếp chân vòng tròn, hai cậu bé ngồi trên tấm thảm mềm mại, màu sắc rực rỡ tuyệt vời. Trong căn buồng này, cũng như trong tất cả mọi nơi trên tàu, Oma thân yêu đều không hề có bàn ghế gì cả. Một thành viên của đội thủy thủ ở lại phía trên để lái tàu, ba người còn lại thì bưng vào buồng và bày trên thảm đủ thứ món ăn, đồ nhắm, trái cây và thức uống. Lúc họ quay lưng để rời khỏi căn buồng, Volka và Zhenya liền gọi họ lại. Các đồng chí đi đâu thế? Volka còn lễ phép nói thêm. Sao các đồng chí không ngồi ăn luôn thế? Đáp lại, ba người đầy tớ của ông Quatermitt chỉ xua tay từ chối. Ông Quatermitt bối rối. Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta, có lẽ ta nghe các cậu nói không được rõ lắm thì phải. Ta thấy hình như các cậu đã mời bọn người hầu hạ chúng ta ngồi ăn. Đúng thế, chúng cháu đã mời họ. Volka nói, có chuyện gì đặc biệt đâu ạ? Nhưng đó chỉ là những gã thủy thủ tầm thường. Ông Quatermitt phản đối với giọng cứ như là nói vậy có nghĩa đã giải quyết xong vấn đề. Ông già rất ngạc nhiên khi thấy hai cậu bạn vẫn một mực không đổi ý. Volka nói, nhưng các thủy thủ không phải là những tên tư bản nào đó, mà là những người lao động chân chính nhất, là những người của mình. Còn Zhenya thì nói thêm, cần phải chú ý rằng hình như họ là những người da đen, một dân tộc bị áp bức. Đối với họ, lại càng phải hết sức chu đáo. Ở đây có một sự hiểu lầm đáng tiếc nào đó. Ông Quatermitt bối rối vì cuộc tiến công phối hợp của hai cậu bé. bắt đầu cảm thấy lo âu. Lần thứ hai, ta yêu cầu các cậu chú ý cho rằng đó chỉ là những các thủy thủ tầm thường. Chúng ta không thể cùng ngồi ăn với chúng được. Việc đó làm tổn hại uy tín của chúng ta dưới con mắt của chúng và dưới con mắt của chính chúng ta nữa. Cháu chẳng thấy tổn hại gì cả, Volka nhanh chóng bác bỏ. Cháu cũng chẳng thấy tổn hại gì cả. Ngược lại, cháu lại cảm thấy thú vị nữa là đằng khác. Rồi nhà đến lượt mình, vừa nói vừa thèm thuồng nhìn con gà Tây quay đang còn bốc hơi. Ông gọi các thủy thủ mau lên, kẻo con gà nguội mất. Chẳng hiểu sao ta lại chẳng muốn ăn nữa. Hỡi các cậu bọn bạn trẻ tuổi của ta, ta sẽ ăn sao vậy? Ông Kutubit câu có nói và vỗ tay bùm búp ba lần. Ê, mấy thằng đầy tớ kia. Ba thủy thủ hiện ra ngay lập tức. Hai ông chủ trẻ tuổi này đầy lòng nhân từ, có ý muốn ăn trưa cùng với bọn bay, những tên đầy tớ hèn hạ của ta. Người thủy thủ nhiều tuổi nhất liền phủ phục trước mặt ông Kutubit và chạm trán xuống tấm thảm quý, rồi nói, hỡi ông chủ vĩ đại và hùng mạnh, chúng con hoàn toàn không muốn ăn, chúng con no lắm, chúng con no tới mức chỉ cần ăn thêm một cái cẳng gà thôi cũng đủ làm cho dạ dày của chúng con vỡ tung ra từng mảnh và chúng con sẽ chết trong cảnh đau đớn khủng khiếp. Họ nói dối đấy, Volka thì thầm vào tai Zhenya và khẳng định, mình xin đưa đầu ra cam đoan rằng họ nói dối, họ muốn ăn nhưng họ lại sợ ông Kutubit. Volka nói với các thủy thủ, các anh bảo các anh no, vậy xin các anh hãy nói cho biết các anh đã kịp ăn chưa lúc nào. Hỡi cậu chủ trẻ tuổi và hào hiệp của tôi, xin cậu biết cho là chúng tôi có thể nhịn ăn một năm và lâu hơn nữa mà vẫn không thấy đói. Người thủy thủ nhiều tuổi nhất trả lời làng tránh thay cho cả bọn. Họ nhất định chẳng nghe đâu, xe nhà thất vọng nói. Họ sợ ông ấy, ba thủy thủ đi giật đùi lại phía cửa và lần đi. Thú quá, chẳng hiểu sao ta lại muốn ăn rồi, ông Kutubit tươi tỉnh nói, ta bắt đầu chết mau đi thôi. Không đâu, ông Kutubit, ông cứ ăn một mình đi, chúng tôi không ăn cùng với ông đâu. Xe nhà lò bầu tức tối và dứt khoát đứng dậy, ta đi thôi, Volka. Ta đi thôi, than ôi, cứ bảo là có thể giáo dục, cải tạo con người, nhưng nào có ăn thua gì đâu. Thế là ông già ngồi lại một mình với bữa ăn chẳng ai đụng đến. Ông già ngồi xếp chân vòng tròn, lưng thẳng, kiêu kỳ và trịnh trọng như một tượng thần phương Đông. Nhưng lúc hai cậu bé vừa quất sau tấm màn ngăn buồng tàu với bon tàu, ông Kutubit liền giơ hai nắm tay nhỏ nhắn, khô đét nhưng cứng như sắt nện thật mạnh vào đầu mình. Khổ thay cho ông già tội nghiệp Ghassan Abdurrahman, con trai của Khotep, lại xảy ra một chuyện gì đó hoàn toàn không như ông mong muốn. Cuộc hành trình trên tàu Uma thân yêu đã khởi đầu mới tốt đẹp làm sao. Hai cậu bé đã thực sự thích thú biết chừng nào khi chúng khen nức khen nở con tàu, nào là cách trang trí tuyệt đẹp, nào là những sắc cầu vồng dưới ánh mặt trời, nào là những tấm thảm hết sức mềm mại khi đặt bàn chân không lên đó có thể lút đến tận mắt cá. Thật là khoan khoái. Nào là những tay vịn quý giá làm bằng gỗ mun và ngà voi, nào là những cột buồm vững chắc, cân đối, trên đó có khảm những viên đá quý đẹp nhất và hiếm nhất. Tại sao bỗng nhiên hai cậu lại nảy ra cái ý muốn kỳ cục như vậy? Thế nhưng nếu bỗng nhiên đó không phải là tính kỳ cục, không phải là tính thất thường mà là một cái gì đó hoàn toàn khác gì thì sao? Hai cậu thiếu niên này quả thật là lạ, bụng đã đói mềm, vậy mà vẫn từ chối đủ thứ sơn hào hải vị chỉ vì mấy thằng đầy tớ của ông không được phép cùng ngồi ăn với hai cậu ấy như những người bằng vai phải lứa. Ôi, ông Kutubit mới khó hiểu làm sao, mới bực tức làm sao và mới đói bụng là làm sao. Quả là ông Kutubit đang đói như cào. Trong lúc ông già bị giày vò ghê gớm vì cuộc xung đột giữa tình cảm gắn bó với hai cậu bạn trẻ tuổi và những thành kiến cổ hủ nghìn năm, thì Volka và Zhenya cũng đang sôi nổi bàn cãi về câu chuyện vừa xảy ra. Mấy người đầy tớ của ông Kutubit cố tránh mặt Volka và Zhenya, nhưng một trong bọn họ bỗng từ cái buồng tồi tàn mà Zhenya đoán là để nhốt bọn cướp biển đi ra. Thế có nghĩa là trên con tàu Uma thân yêu sang trọng, cái buồng con tồi tàn ấy lại chính là buồng dành riêng cho các thủy thủ. Không, Volka kết thúc cuộc bàn cãi với vẻ phẫn nộ. Chúng ta nhất định không thể ở lại trên con tàu này, hoặc là ông Khotep phải lập tức sửa đổi các quy chế ở trên tàu, hoặc là ông già hãy đưa chúng ta về nhà và tình bạn của chúng ta với ông ấy sẽ kết thúc. Bỗng hai cậu bé nghe thấy tiếng nói của ông Khotep ở đằng sau lưng. Ông già láu lỉnh nói với chúng cứ như là chưa hề xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Hỡi các cánh buồm của lòng ta, sao các cậu lại để mất thì giờ vô ích ở đây, trên con tàu này, trong khi một bữa ăn ngon lành nhất và thịnh soạn nhất đang chờ các cậu. Con gà tây quay vẫn còn bốc hơi, nhưng rồi nó có thể nguội đi và khi ấy hẳn là sẽ mất ngon. Chúng ta quay lại buồng tàu ngay đi thôi, bởi vì cả các thủy thủ yêu dấu của ta lẫn ta, kẻ nô lệ ngoan ngoãn nhất của các cậu đều sắp chết đói và chết khát tới nơi. Hai cậu bé ngó vào căn buồng mà chúng vừa bỏ đi và thấy các thủy thủ đang ngồi đường hoàng trên thảm đợi ông già và hai cậu quay lại. Thôi được, Vodka lạnh lùng nói, chúng cháu sẽ còn phải nói chuyện rất nghiêm chỉnh với ông Kotabit ạ, còn bây giờ thì ta ăn chưa? Nhưng ăn chưa kịp xong thì biển đã nổi sóng dữ dội. Con tàu trò lúc thì lao lên ngọn sóng lớn, lúc thì tụt xuống khe sâu giữa hai bức tường nước đổ sộ. Những đợt sóng ầm ầm dữ dội chồm qua bon tàu và đã cuốn đi từ lâu các tấm thảm trải trên bon. Những thác nước thỉnh thoảng lại ập vào các buồng bên trong. Trong tàu trở nên lạnh, nhưng các lò lửa lại văng than hồng ra tung tóe nên phải quăng xuống biển để tránh hỏa hoạn. Những người đầy tớ, thủy thủ chỉ mặc độc có một cái khố da xám ngắt vì lạnh đang chống cự quyết liệt với sóng gió bên những cánh buồm kêu phành phạch một cách chẳng lành. Chỉ cần nửa tiếng nữa là tàu Oma thân yêu sẽ chỉ còn vương lại một chút hồi ức buồn bã mà thôi. Nhưng may thay, cơn biển động đã chấm dứt cũng đột ngột như khi nó nổi lên. Mặt trời ló ra, trời lại ấm áp, hoàn toàn lặng gió, các cánh buồm lờ đờ rũ xuống, con tàu lắc lư trên sóng lặng, chẳng hề tiến lên được chút nào. Ông Kotabit nghĩ rằng đây là cơ hội thuận tiện để ông cải thiện mối quan hệ đã lung lay với hai cậu bạn đường của mình. Vui vẻ xoa tay, ông nói. Lặng gió ư, hỡi các cậu thiếu niên độ lượng và công tâm, các cậu sẽ biết rằng đối với chúng ta, chuyện lặng gió chẳng có nghĩa lý gì cả. Chẳng cần có gió, chúng ta vẫn có thể đi được như thường. Bây giờ tàu Ô Mà Thân Yêu sẽ còn chạy nhanh hơn trước nữa là đằng khác, rồi các cậu sẽ thấy. Nói rồi, ông già liền búng các ngón tay trái toanh toách. Ngay tức khắc, tàu Ô Mà Thân Yêu với tốc độ ghê gớm đã lao vút lên phía trước, trong khi đó các cánh buồm sau khi gặp sức cản của không khí lẽ tự nhiên lại căng phồng theo hướng ngược với phía tàu chạy. Suốt từ khi có tàu buồm đến nay, chưa ai được chứng kiến một cảnh tượng kỳ lạ đến thế. Nhưng Volka, Zhenya và ông Kutubit lúc ấy đứng ở đuôi tàu đều không kịp thích thú với cảnh tượng đó, bởi vì ba ông cháu đã bị lực quán tính hất lộn nhào từ đuôi tàu xuống nước. Ngay sau đó, một cột buồm không chịu nổi sức cản ghê gớm của không khí đã đổ ụp ngay xuống nơi mà ba nhà du hành của chúng ta vừa đứng. Trong chốc lát, tàu Oma thân yêu đã mất hút. Lúc vùng vẫy trên mặt nước và thở phì phì như ngựa, Volka nghĩ bụng. Bây giờ mà có một chiếc thuyền con hoặc ít ra cũng có một cái vòng phao cứu đuối thì tốt quá, chẳng thấy bờ đâu cả. Quả thật, đưa bắt về phía nào cũng chỉ thấy biển cả, vu bờ lặng sóng. Chương 45. Thảm bay, thủy phi cơ VC1. Cậu bơi đâu vậy? Vodka gọi Zhenya đang bơi nhanh về một phía nào đó. Dẫu sao thì cũng chẳng bơi đến bờ được đâu, đừng phí sức. Cứ nằm ngửa là hay nhất. Xe nhà nghe theo, cả ông Kotobit cũng nằm ngửa, tay phải thận trọng, giơ cao chiếc mũ cói của mình. Thế rồi, bắt đầu cuộc hội nghị có 102 trong lịch sử hàng hải thế giới, hội nghị của những người bị đắm tàu, các diễn giả vừa nằm ngửa trên mặt nước, vừa phát biểu ý kiến. Volka tự tiện giành lấy quyền chủ tọa, nói với giọng gần như thích thú. Thế là chúng ta bị đắm tàu rồi. Ông Kotobit, ông định làm gì vậy? Volka hỏi khi thấy ông già dùng bàn tay trái sảnh sang, giật bộ sâu của mình. Ta muốn lấy lại con tàu của chúng ta. Rất may là bộ sâu của ta gần như không bị ướt. Vẫn còn kịp chán, Volka lạnh lùng ngăn ông già lại. Còn có vấn đề là liệu chúng cháu có muốn lên lại con tàu ấy không đã? Như cháu đây chẳng hạn thì cháu không muốn đâu. Phải nói trắng ra rằng quy chế trên tờ con tàu đó không phải là quy chế nhân đạo, lại càng không phải là quy chế Xô Viết. Chỉ cần nghĩ lại chuyện đó thôi cũng đã thấy tởm rồi. Cháu cũng nghĩ như Volka, Zhenya ủng hộ cậu bạn của mình. Cho tàu Oma thân yêu đi tiêu luôn, Ông có thể biết, bây giờ ông chỉ cần mau mau cứu lấy các thủy thủ, nếu không thì họ sẽ bị chết cùng với con tàu đấy. Ông có thể biết cau mặt. Xin các cậu chớ có bận tâm về số phận bọn đầy tớ hèn hạ của ta. Bọn chúng đã có mặt ở Arabi, ít ra là 5 phút rồi. Bọn chúng thường trú ở đấy, và bây giờ chúng cũng đang ở đấy để đợi những mệnh lệnh sau này của ta. Những hỡi, những cột buồm của lòng ta, các cậu hãy giải thích cho ta hiểu tại sao chúng ta lại không tiếp tục cuộc hành trình trên tàu Oma thân yêu. Hình như chúng cháu đã nói rõ với ông rồi, Volka đáp, và nói chung tàu buồm là loại tàu chẳng lấy gì làm an toàn cho lắm và lại chạy chậm nữa. Zenia nhận xét, lúc nào cũng phải phụ thuộc vào mọi sự thay đổi của thời tiết. Không, dứt khoát là phải cho tàu Oma thân yêu đi tiêu luôn. Hỡi các mỏ teo hạnh phúc của ta, ông Quotabit bắt đầu than vãn ai oán, ta sẽ làm tất cả để cho tàu Oma thân yêu đi tiêu luôn, khỏi phải bàn cãi gì nữa. Vulca lại ngắt lời ông già, nó co ro, cảm thấy rất khó chịu khi phải nằm trên mặt nước mà vẫn để quên quần áo, giày dép. Bây giờ chỉ cần xem ông có thể đề nghị cách giải quyết nào nữa. Ta có thể cắp các cậu dưới nách và bay đi. Thôi đi ông ơi, Vulca trả lời cộc lốc, không được đâu. Ai lại bay dưới nách một người nào đó? Không phải một người nào đó mà là ta, ông Khotabit vật ý. Ngay cả ông cũng không được. Vậy ta xin mạo muội đề nghị với các bạn thông thái của ta cách giải quyết này, thảm bay. Đó là phương tiện di chuyển tốt nhất hỡi các cậu bạn khó tính của ta. Thế mà ông cũng đòi nói là tốt nhất. Ở trên đó thì lạnh, cóng, hơn nữa lại bay chậm gì và chẳng có tiện nghi gì cả. Volka trầm ngâm nói và bỗng nhiên nói sao lên, à, cháu nghĩ sao rồi? Nói thật đấy. Ngay lúc đó Volka bị chìm nghỉm bởi vì trong cơn khoái chí của cậu chẳng nghĩ được trò gì hay hơn là vỗ tay khen ngợi chính mình. Volka ngoi lên thở phì phì và cạc nhổ ầm ĩ, rồi lại nằm ngửa thuận tiện hơn trên mặt nước và nói tiếp như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cần phải cải tiến thảm bay, làm cho nó có dạng thun này, lắp các thiết bị sửa ấm này, lắp các giường cá nhân này, đặt nó lên các phao này. Khó khăn hơn cả là làm cách nào giải thích cho ông Khotabit hiểu được đề nghị của Volka. Thứ nhất, ông già không biết thế nào là dạng thun. Thứ hai, ông không hề có chút khái niệm nào về các phao thường dùng cho thủy phi cơ. Chú thích, loại máy bay lắp phao bên dưới thay cho bánh xe có thể cất cánh và hạ cánh trên mặt nước. Hết chú thích. Nội cái điều tưởng chừng đơn giản là dạng thun là cũng phải giải thích rất lâu. Cuối cùng mới nghĩ ra cách nói rằng tấm thảm bay dạng thun trông giống như trái dưa leo. Dĩ nhiên là một trái dưa leo đã quét ruột. Hai cậu bé đã giải thích cho ông già cả về các phao thủy phi cơ, tất nhiên cũng hết sức vất vả. Cuối cùng, chiếc thảm bay thủy phi cơ dạng thun VC-1 đã lao lên không trung và bay theo hướng Nam Tây Nam. Nếu dịch từ ngôn ngữ thiết kế hàng không sang ngôn ngữ thông thường thì VC-1 có nghĩa là Vladimir Kustenkov kiểu thứ nhất. Chiếc thảm bay thủy phi cơ có mái che này giống như một trái dưa leo khổng lồ. Đằng sau có cái đuôi bé tí tẹo mà những trái dưa leo vừa hái ngoài vườn thường có. Nó có 3 chỗ nằm và mỗi bên lại có 2 ô cửa nhỏ được chỗ trên tấm thảm lông dày cộp. Về tính năng bay thì cái công trình do Volka thiết kế hóa ra không cao hơn một chiếc thảm bay thường là mấy. Lướt nhanh bên dưới các nhà du hành của chúng ta là Hắc Hải, Bosphor, Dardanelles, Tiểu Á và những bình sơn nguyên bị cằn khô vì nóng nung nấu của bán đảo Arabi. Chú thích, Bosphor và Dardanelles là 2 eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ. Bán đảo ở Tây Á thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Vùng trước kia có núi cao nhưng đã bị bào mòn rất nhiều nên trở thành bằng phẳng gần như đồng bằng. Bán đảo ở Tây Nam Á lớn nhất thế giới, hơn 2,4 triệu km vuông. Hết chú thích. Sau đó là tới những bãi cát vàng của sa mạc Sinai. Vệt kênh đảo Suez nhỏ hẹp đã ngăn cách sa mạc này với những bãi cát vàng cũng hệt như thế của sa mạc Arabi và qua đó là châu Phi, Ai Cập. Chú thích. Bán đảo ở Bắc Hồng Hải thuộc Ai Cập. Kênh đảo thuộc Ai Cập nối Hồng Hải với Địa Trung Hải. Sa mạc nằm giữa đồng bằng sông Nin và Hồng Hải thuộc Ai Cập. Hết chú thích. Từ nơi đây, ông Qutbit định bắt đầu cuộc tìm kiếm ông em Omar Yusuf tại Địa Trung Hải, từ điểm tận cùng phía đông đến điểm tận cùng phía tây của vùng biển này. Nhưng chiếc VC-1 chưa kịp hạ xuống độ cao 200m thì ông Qutbit đã cáu kỉnh gọi mình là lão già ngu cốc. Rồi chiếc thảm bay, thủy phi cơ lại vọt lên cao và bay về hướng tây. Trong thời gian bị giam cầm trong bình gốm, ông Qutbit quên mất rằng đây là chỗ sông Nin đổ vào Địa Trung Hải và nước ở đây quanh năm đục ngầu vì bùn và cát mà con sông lớn đầy nước này đã cuốn xa ra biển. Làm sao có thể tìm kiếm được ở chỗ nước đục vàng khẹt này, chỉ tổ mỏi mắt mà thôi. Ông Qutbit quyết định hoãn việc tìm kiếm ở khu vực bất tiện này lại cho tới khi nào đã tìm kiếm khắp phần còn lại của Địa Trung Hải mà vẫn không phát hiện ra Omar Yusuf. Một lát sau, ba ông cháu hạ xuống một cái vịnh nhỏ xíu ở gần thành phố Girona. Chú thích, ông Qutbit đưa đầu ra cam đoan rằng thành phố này đúng là có tên Girona. Chúng ta chẳng tranh cãi với ông già làm gì cho mệt xác. Chú thích của tác giả. Thực ra ở Ý chỉ có thành phố Girona, ta thường dịch là Girona, chứ không có thành phố Girona. Hết chú thích. Chương 46. Phỏng vấn người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona. Lúc ba ông cháu lên bờ và chiếc thảm bay, thủy phi cơ đã biến mất theo hiệu lệnh bàn tay của ông Qutbit. Volka ra lệnh: trước hết phải thận trọng và không được ba hoa đấy. Chúng ta vẫn chưa biết chúng ta đặt chân lên nước nào. Ta sẽ căn cứ vào máy bay mà xác định. Signia nói, có một chiếc đang bay kia kìa. Một chiếc máy bay lớn đang bay từ đâu đó ở phía tây đến. Cần phải nói để các bạn biết rằng trong cả trường trung học số 124, không một học sinh nào am hiểu về hàng không hơn Signia Bukurat. Chỉ cần thoạt nhìn, Signia đã xác định ngay được chiếc máy bay kia là của nước nào. Nó biết tới 40 số hiệu riêng của máy bay các nước. Chiếc máy bay sú thấp trên đầu các nhà du hành của chúng ta và khuất sau một ngọn đồi ở gần ngay đấy. Máy bay Mỹ, Signia kết luận, ngôi sao năm cánh màu trắng là dấu hiệu riêng của hàng không Mỹ. Lại một chiếc máy bay nữa bay qua và cũng khuất sau ngọn đồi nọ. Chiếc máy bay này cũng có ngôi sao trắng của Mỹ ở dưới cánh, Volkart nói. Chúng ta đang ở một trong hai nước, hoặc là Hy Lạp hoặc là Ý. Đúng lúc đó, có tiếng trẻ con the thé từ xa vọng lại. Signor Umberto, Signor Umberto, ngài chủ gọi ông đấy. Chú thích tiếng Ý, ông, ngài. Hết chú thích. Nếu người ta nói Signor thì có nghĩa là chúng ta đang ở nước Ý, Volca nói. Lạ thật, những chiếc máy bay Mỹ kia bay trên nước Ý cứ như bay trên lãnh thổ của Mỹ vậy. Thật là láo xược hết sức. Signor trầm ngâm nói, nếu mình là người Ý thì mình... Nhưng các nhân vật chính của chúng ta hẳn là còn phải ngạc nhiên hơn nữa nếu biết được kẻ nào vừa bay đến nước Ý trên chiếc máy bay đầu. Trong lúc hai cậu bé này bày tỏ sự thắc mắc và phẫn nộ của mình về việc bọn Mỹ làm mưa làm gió ở đất nước xinh đẹp này, thì trên sân bay ở sau ngọn đồi nọ, người ta đẩy cái thang cao bằng Duara tới sát chiếc máy bay vừa hạ cánh. Và theo chiếc thang đó, Mr. Harry Wandendalet dẫn sát xuống, cả mắt heo tí tí trố ra với vẻ ngạo mạn. Nhưng hai cậu bé và ông Qutbit vẫn chưa biết chuyện đó. Nước Ý, chúng ta đang ở nước Ý, tuyệt thật. Signia không kịp nổi, reo lên. Buổi sáng còn ở Odessa, một giờ trước đây bay trên kênh đào Suez, còn bây giờ thì đã có mặt ở nước Ý. Tuyệt quá, phải không nào? Volka xua tay để Signia nói khẽ thôi. Chúng ta phải đề phòng hết sức cẩn thận, Volka nói. Và cái chính là đừng có ba hoa thiên địa. Ở đây, có ai hiểu được chúng ta nói gì nào? Chúng ta đâu có biết nói tiếng Ý. Signia cười khì khì. Người ta không hiểu thì cũng vậy thôi. Thậm chí lại còn gay hơn nữa nếu người ta không hiểu. Tại sao người ta lại không hiểu được các cậu hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta? Ông Qutbit phật ý. Một khi ta đã đi cùng các cậu, thì người ta sẽ hiểu tiếng nói của các cậu. Và các cậu cũng hiểu tiếng nói ở đây như ta hiểu thứ tiếng đó. Cần phải đề phòng cẩn thận hơn, Volka lại nhấn mạnh. Ông Qutbit muốn đi tìm Omar Yusuf ngay lập tức, nhưng hai cậu bé lại rủ ông đi xem thành phố với chúng. Trên con đường rộng đẹp đẽ chạy dọc bờ biển, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe hơi lao vút qua hoặc một chú lừa chợt nặng bước đi chậm rãi, móng chân gõ nhẹ xuống mặt đường. Chẳng mấy chốc đã thấy hiện ra một bãi tắm lớn. Trên bãi chẳng có một ai cả ngoài mấy gã sĩ quan và lính Mỹ. Các nhà du lịch của chúng ta chẳng dừng chân, tiếp tục đi xa hơn và một lúc sau đã đi vào thành phố. Những tòa nhà cao, nhiều tầng, lâu đời nằm xen kẽ với những căn nhà tồi tàn, một tầng cũng lâu đời không kém. Trời nóng, ngột ngạt, trên các đường phố chật hẹp và bẩn thỉu có nhiều người đi lại, người nào cũng ăn mặc xoàng xĩnh, mặt mũi phờ phạc nhưng vui vẻ. Họ sôi nổi bàn tán về một chuyện gì đó, vui nhộn khoa tay hát ca, dừng lại bên các cửa sổ mở toang, tì tay vào bậu cửa sổ, nhiệt tình kể lại chuyện gì đó cho những người từ trong cửa sổ ló đầu ra. Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ của họ. Volka đoán và hỏi một cậu bé ngồi trên cái ngưỡng cửa lỗ chỗ của ngôi nhà ba tầng, tối tăm, xám xịt. Hai cánh cửa mở toang và đang làm tàu thủy bằng hộp xì gà cũ. Cô bạn ơi, cậu hãy nói cho tôi biết hôm nay có phải là ngày nghỉ của các bạn không? Người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona ngơ ngác nhìn Volka và hai người cùng đi với nó. Cậu bảo sao? Ngày nghỉ à? Ngày nghỉ gì vậy? Hôm nay là ngày chủ nhật của các bạn phải không? Volka sửa lại. Cậu làm như chính cậu không biết hôm nay là thứ sáu ấy. Cậu bé Girona trả lời với giọng giễu cợt. Nếu vậy thì có lẽ hôm nay là ngày hội nào đó chăng? Volka hỏi tiếp. Sao cậu lại kỹ như vậy? Cậu bé Girona ngạc nhiên. Nếu là ngày hội thì người ta phải rung chuông chứ. Thế tại sao trong giờ làm việc mà lại có nhiều người đi dạo trên đường phố như vậy? Có lẽ cậu không phải là người ở đây rồi. Cậu bé Girona nghiêm nghị trả lời. Hoặc cậu không phải là người ở đây, hoặc cậu là người loạn óc, chỉ có vậy mà thôi. Tôi không phải là người ở đây, Volka nói nhanh. Tôi là người hoàn toàn bình thường, nhưng không phải là người ở đây. Tôi từ Naples đến. Chú thích, một thành phố cảng ở phía nam nước Ý. Hết chú thích. Chẳng lẽ ở thành phố Naples, chúng mày, công nhân không bãi công chống chính phủ và chống bọn chuột cống Mỹ, người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona phát cáu. Mày muốn sống thì hãy xéo đi. Cánh cho con chúng tao ở đây không thích những đứa đến quấy rầy bằng các câu hỏi ngớ ngẩn. Khoan đã đi. Hay có lẽ mày thích bọn cầm quyền nước tao và những tên chủ Mỹ của chúng? Cậu bé Girona lớn tiếng nói với theo Volka vừa bỏ đi. Mày hãy nói thẳng đi, mày thích bọn chúng chứ gì? Bậy nào, Volka cũng nổi cáu. Cậu lăng mạ, những người chưa quen biết như vậy mà không thấy xấu hổ sao? Tôi cũng căm thù bọn đó, chứ thích cái nỗi gì. Tôi cũng căm thù bọn đó, Zeta nói. Nếu cậu muốn biết thì tôi xin nói. Chúng tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu tại sao các cậu lại có thể chịu được bọn đó. Mày bảo ai là các cậu? Những người dân thành phố Girona hả? Không, những người Ý, một dân tộc tuyệt vời, có tinh thần chiến đấu như vậy mà lại... Sao mày lại bảo những người Ý là các cậu? Thế mày là người Babylon hay sao? Các cậu ơi! Người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona bỗng gọi các cậu bé hàng xóm, giọng nó gào lên có vẻ dữ tợn. Các cậu ơi, lại đây! Chú thích, cậu bé Girona vẫn tưởng Zeya là người Ý như mình. Hết chú thích. Chúng ta hãy biến mau, ông Kotabit. Volka thì thầm rất nhanh, mau lên. Ba ông cháu liền biến mất, làm cho người dân trẻ tuổi ở thành phố Girona vô cùng sửng sốt. Vì sự bất ngờ và không giải thích nổi ấy, cậu bé Girona đâm ra hết sức khó xử với các cậu bạn mà nó vừa gọi tới. Mình đã bảo cậu, hãy giữ mồm giữ miệng. Volka bực tức nói với cô cậu Zeya đang cảm thấy mình có lỗi và chẳng biết trốn vào đâu cho khỏi xấu hổ. Con người hay ăn nói bộp chà bộp chộp có thể gây ra những chuyện gì? Thật có trời mà biết. Đấy, vì cậu mà bây giờ chúng ta chẳng đi xem thành phố được nữa. Ông Kotabit liệt nói cho hai cậu bạn nhỏ yên tâm. Hỡi cậu học sinh khôn ngoan nhất trong tất cả các học sinh ở trường trung học số 124, ta tự an ủi mình bằng hy vọng rằng chúng ta vẫn có thể đi xem tất cả các phố xá, quảng trường và nhà cửa ở thành phố này. Còn nếu cậu ngại gặp cái thằng bé cứng đầu đã làm cho các cậu phải sợ đến thế, thì cậu chỉ cần nói một tiếng thôi, ta sẽ tống cổ nó đi khỏi chỗ này ngay lập tức. Ông cứ liệu đấy, Volka nổi nóng. Đó là một cậu bé tuyệt hết sức. Nếu ở địa vị cậu ấy, cháu cũng xử sự đúng như thế. Cháu cũng vậy, Sê-nha nói, mắt nhìn đi chỗ khác với vẻ biết lỗi. Nào, ta giải hòa với nhau thôi, Vodka. Mình có lỗi, nhưng mình sẽ không phạm lỗi như thế nữa. Đồng ý chứ? Đồng ý. Vodka độ lượng trả lời và nắm chặt bàn tay sụt sè chìa ra của Sê-nha Bukurat, giải hòa thì giải hòa. Ông Kotabit sốt ruột đề nghị. Chúng ta đi ra bờ biển đi, để ta có thể bắt tay ngay tức khắc vào việc tìm kiếm chú em bất hạnh của ta. Cuộc nói chuyện trên đây diễn ra trên con đường nhựa mà khi nãy ba ông cháu đã theo đó đi vào Girona. Đầu óc chứa đầy các kế hoạch du lịch lý thú. Bây giờ, họ đi theo hướng ngược lại, vừa đi vừa tìm một chỗ hẻo lánh cách xa đường cái và xa những nơi có nhà cửa.